Thần cấp đại ma đầu. Chương 19:19, đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, Hạ Bình nhìn sang, cái vật thể không rõ này thì ra là một người đàn ông trung niên. Chỉ thấy trên người đối phương đầy vết máu, khắp nơi đều là thương tổn, lồng ngực chập trùng bất định, tựa hồ gặp thương thế nghiêm trọng, hơi thở mong manh. Chỉ là từ trong ánh mắt hung ác tàn nhẫn của hắn có thể thấy được, người đàn ông trung niên này tuyệt đối còn chưa có chết, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm, thật giống như một con dã thú sắp chết, từ trên 40-50 tầng lầu cao rơi xuống, thậm chí chịu một quyền của ta, thế mà còn chưa có chết. Người này tuyệt đối là cao thủ. Đồng tử Hạ Bình co rút, ý thức rời sang người đàn ông trung niên này mấy bước, bảo trì khoảng cách nhất định. Người trung niên nhân kia gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Ngược lại là không nghĩ tới công ty Hắc Hùng thế mà còn an bài mai phục tại cửa sau, thật sự là lợi hại, tính toán không bỏ sót a. Nhưng mà bọn hắn coi là phái một người cảnh giới vũ đồ tứ trọng thiên nho nhỏ như ngươi liền có thể đem ta giết chết sao? Đơn giản là nằm mơ. Tiểu tử, tuy ta và ngươi không oán không cừu, nhưng cản đường của ta, vậy ngươi phải chết. Oanh, vừa dứt lời, hắn lập tức xuất thủ, một chưởng đánh tới, cao cấp vũ kỹ, tối tâm chưởng. Trong nháy mắt, Hạ Bình có thể cảm nhận được một chưởng của người đàn ông trung niên này khủng bố, uy lực không biết so với Hùng Phách Thiên đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Tàn bạo cay độc, khí lưu cuồng bạo nghiền ép mà đến. Dường như mỗi một đạo khí kình đều đủ để đem thân thể của hắn xé thành mảnh nhỏ. Thậm chí phát ra loại sát khí màu máu đáng sợ, vọt thẳng tới linh hồn, để cho người ta ngạt thở, sợ vỡ mật. Người bình thường dưới một chưởng này, căn bản là ngay cả muốn động đậy cũng không được, liền bị một chưởng đánh giết. Đi chết. Hạ Bình giận quát một tiếng. Đối mặt nguy cơ sinh tử này, thần kinh toàn thân hắn đều căng cứng. Ngũ hình quyền của hắn đã tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Chiêu thức tiện tay vỗ ra, Long quyền, Kim Long hiện trảo, hắn biến trưởng thành trảo, năm ngón tay giống như diều hâu, hung hăng nắm tới, phía sau thân thể mơ hồ lộ ra long ngâm, mấy chục đạo khí kình cơ hồ ngưng tụ thành thực chất bắn ra. Vô cùng cuồng bạo, một chiêu này thậm chí so với hổ quyền càng khủng bố hơn. Đã là một chiêu mạnh nhất mà Hạ Bình tập trung tinh khí thần xuất ra, xé nát hết thảy, khắp nơi đều xuất hiện hơn 10 đạo dấu vết khí kình, cắt rời mặt đất, đoàng đoàng đoàng, nắm đấm cùng bàn tay va chạm, hai cỗ sức lực cường đại đụng vào nhau, mạnh mẽ tới cực điểm, khí kình nổ tung, phát ra một tiếng nổ mạnh, sóng âm lan ra, đùng một cái, Hạ Bình lùi lại vài chục bước, cảm thấy khí huyết quay cuồng, mà người đàn ông trung niên kia chỉ vẻn vẹn lùi lại một bước. Nhưng sắc mặt hắn lại là hoảng sợ. Làm sao có thể, tôi tâm trưởng của ta tuy uy lực 10 không còn một, nhưng không phải một vũ đồ tứ trọng thiên nho nhỏ như ngươi có thể đỡ. Thì ra là thế, ngươi tu luyện ngũ hình quyền, đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, cũng khó trách có thể phát huy ra uy lực khủng bố như vậy. Đem lực lượng ngũ hình quyền phát huy không kém vũ kỹ cao cấp, không tầm thường, tuổi còn nhỏ có thể làm được điểm này, thật sự là không tầm thường, người cũng coi là một thiên tài, nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không nên trở thành chó săn của công ty Hắc Hùng, hôm nay ngươi phải chết. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên từ trên thân móc ra một vật màu bạc. Đáng chết. Hạ Bình liếc mắt liền nhìn ra, đó là súng laser, một khi bóp cò, tia laser trong nháy mắt liền có thể xuyên thủng nham thạch dày 1 mét. Người bình thường càng thêm không cần phải nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một luồng hơi lạnh, trong nháy mắt theo lòng bàn chân hắn lên tới đỉnh đầu. Nếu là thật để cho đối phương lấy ra cái súng laser này, như vậy hắn chết chắc, hoàn toàn không có hy vọng sống. Dù sao, người làm sao có thể nhanh hơn tia laser? Xả quyền, linh xả toàn động, trong nháy mắt, thần kinh hắn căng cứng tới cực điểm. Tại cái cục diện gần như phải chết này, Linh hồn hắn tiến vào trạng thái không linh, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên chậm lại. Tư duy của hắn vận chuyển so với trước đó ít nhất tăng mấy chục lần. Nhanh đến dường như tại trong đầu lóe ra tia lửa. Hạ Bình cảm thấy sức mạnh của mình hiện tại nhạy bén đến mức trước đây chưa từng có. Cực kỳ cường đại. Vèo, thân thể Hạ Bình lóe lên. Hóa thành linh xà, quỹ tích di động uốn lượn. Nhanh vô cùng, như là sấm chớp. Trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy mét. Tới gần người đàn ông trung niên này. Cái gì? Người đàn ông trung niên kia khó có thể tin. Kinh ngạc nhìn Hạ Bình. Tiểu tử này tốc độ làm sao lại nhanh đến như thế? Rõ ràng là người cảnh giới vũ đồ tứ trọng thiên. Làm sao có thể trong nháy mắt liền nhích đến gần mình? Hơn nữa còn khiến hắn không có cách nào phát giác. Xà quyền, độc xà cầm thỏ. Hạ Bình tay phải hóa thành rắn. Tốc độ nhanh vô cùng. Tàn bạo cay độc. Quỹ tích tự nhiên mà thành. Giống như linh dương móc sừng. Không có dấu vết để tìm kiếm. Trong nháy mắt liền hướng về lồng ngực người đàn ông trung niên này đánh tới. Phịch một tiếng. Lúc này tay phải hắn giống như viên đạn. Trong nháy mắt liền xuyên thấu lồng ngực người đàn ông trung niên. Trái tim cũng toàn bộ bị đâm bạo. Bên trong máu thịt nổ tung. Ách, ách, nam tử trung niên trừng to mắt. Khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình. Hắn gần như không nghĩ tới chính mình thế mà bị một tên vũ đồ tứ trọng thiên nho nhỏ giết chết. Xuyên thủng trái tim của mình. Đùng một cái. Thân thể của hắn chậm rãi ngã trên mặt đất. Văng lên cho bụi đầy đất. Oanh, Hạ Bình vận chuyển khí tức trong cơ thể mình. Vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Một cổ năng lượng trích nhiệt trong nháy mắt liền lan tràn bốn phía. Đem trên người mệt nhọc. Cùng cảm xúc tiêu cực toàn bộ xua tan. Thậm chí thiêu đốt gần như không còn. Rõ ràng là lần đầu tiên giết người. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Giống như người máy. Tỉnh táo bình tĩnh. Đây cũng là ảnh hưởng của thuần dương bất diệt quyết. Môn công pháp đỉnh phong này đã thâm nhập cốt tủy. Chỉ cần hắn hơi hơi lộ ra một tia cảm xúc tiêu cực. Lập tức liền sẽ bị hỏa diễm trong cơ thể đốt cháy. Thiêu hủy những tình cảm này. Tuy đã sớm biết Hắc Nguyệt Thành là thành thị cực kỳ nguy hiểm. Xã hội đen hoành hành. Tử vong giết hại ở khắp mọi nơi. Nhưng là không nghĩ tới mới vừa tiến đến. Liền gặp được một trận chiến sinh tử. Hạ Bình lập tức hít sâu một hơi. Dịu lại thân thể mệt nhọc. Vừa rồi trận chiến sinh tử này gần như tiêu hao hơn phân nửa tinh lực của hắn. Nếu sơ sẩy trong tích tắc. Đoán chừng hắn đã chết ở nơi này. Hắn nhìn lấy nam tử trung niên ngã trên mặt đất. Cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trên lồng ngực nam tử này xuất hiện hơn 10 đạo vết sẹo sâu đến xương cốt. Thậm chí xương cốt cũng không biết gãy bao nhiêu cái. Nhận trọng thương sắp chết. Nhưng coi như là như vậy. Thế mà cũng có năng lực giết chết chính mình. Có thể nghĩ nếu như nam nhân này trong thời kỳ toàn thịnh. Đến cùng đáng sợ cỡ nào. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đợi một chút, những thứ này là vật gì? Hạ Bình tiến lên, lập tức nhìn thấy phía sau trung niên nam tử này dường như có một cái túi màu đen. Phình lên, thật giống như chứa vật gì. Hắn lấy ra, cảm thấy cũng nặng lắm. Thế nhưng là không đợi Hạ Bình mở ra nhìn. Nơi xa liền truyền đến một thanh âm rít lên. Mau đuổi theo, tên kia tuyệt đối không chết. Lại dám phản bội công ty Hắc Hùng chúng ta. Nhất định phải bắt lại. Chém thành muôn mảnh. Để kẻ phản bội biết được thủ đoạn của công ty Hắc Hùng chúng ta. Đáng chết. Gặp phiền phức lớn rồi. Hạ Bình lập tức liền biết. Chính mình gây ra phiền toái lớn. Hiển nhiên trung niên nam tử này không biết làm gì. Đoạt thứ gì. Đắc tội công ty Hắc Hùng. Bị vô số cường giả truy sát. Rơi vào trạng thái sắp chết. Hiện tại chính mình chém giết nam tử trung niên này, còn lấy được cái túi trên người đối phương. Nếu như bị những người trong công ty Hắc Hùng biết, hắn nơi nào giữ được mạng, nhất định phải trốn. Hạ Bình quyết định thật nhanh. Tuy hắn hiện tại là một thiếu niên 18 tuổi, nhưng sau khi giác tỉnh trí nhớ, lối làm việc trở nên 10 phần lão luyện, cũng cực kỳ quả quyết, tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng. Hắn cầm cái túi này lên. liền hướng về chỗ sâu trong hẻm nhỏ chạy trốn. Cách Trương